Cửu Tiêu, chương 441, một mình ứng phó. Góc truyện audio.com. Bắc Tam Châu chế tạo 800 long binh, tất cả áo giáp cùng ma sơn dị bảo phân phối, đều là ngươi Đan Hỏa Tông ra. Hồ Châu bí hạ Huyền Thiết Sơn phát quật sự tình tốn hao, cũng là lấy ngươi Đan Hỏa Tông danh nghĩa nhập cổ phần. Mỗi tháng trong đan dược ngươi Đan Hỏa Tông đan sư luyện chế, đều có đại lượng tinh phẩm, trên danh nghĩa vận chuyển về Đông Thổ, kỳ thật bên trong chỉ ít có 3 thành đều là chúng ta thu. Thậm chí Kính Châu Tiên môn âm thầm chuẩn bị tôn phù tiền, cũng là ngươi Đan Hỏa Tông tới. Thái Bạch Tông chủ thuận miệng nói mấy chỗ bố trí, cổ thông lão quái mỗi nghe một câu, con mắt liền càng trợn tròn một phần. Trước nghe chút bọn hắn đã sớm liên thủ làm ra bố trí, cổ thông lão quái cảm thấy mình thành ngoại nhân, không cẩn thận mảnh nghe chút bọn. Hắn làm ra bố trí, cổ thông lão quái bỗng cảm thấy mình thành người một nhà, nghe tới nghe qua trực tiếp liền mộng, tự mình tính người gì. Mộng nửa ngày cuối cùng thở dài, tốt xấu các ngươi bây giờ muốn lên ta. Chủ yếu là không giấu được. Bắc Phương Thương Long nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, nói, lần này ta bị Long Cung tôn tướng quát phá hình tàng, người ta liên thủ sự tình, sợ là đã bị rất nhiều người xem ở trong mắt, coi như chúng ta có thể biện rõ ràng, cũng không có khả năng bỏ đi tất cả mọi người lo lắng, nhất là, bây giờ Tây Hải Long Cung cựu Thái tử tướng tôn tính cả Kính Châu tôn chủ, đều là tại chiến dịch này mất mạng, Đông Thổ đều bị thiệt lớn, ảm đạm rút đi, sự tình đã huyên náo cực lớn, tôn phủ cùng Long Cung, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, người Thái Bạch Tông, đã nguy rồi. Cổ thông lão, quái nghe, đột nhiên liền trong vấn đề thân phận của mình phản ứng lại, lo lắng nhìn xem Thái Bạch Tông chủ. Không sai, bây giờ đây mới là vấn đề trọng điểm. Lần này sự tình, trêu đến quá lớn, Long Cung cửu Thái tử tướng tôn, thậm chí còn đến tăng thêm một vị Kính Châu tôn chủ cùng đại quỷ thần, đều là tại trong chiến dịch này mất mạng. Những người này thân phận sao mà chi trọng? Tựa như Long Cung cửu Thái tử ngao cuồng vừa chết, Long Cung tướng tôn liền lập tức dám hô lên muốn diệt phương quý chi tộc chi tiên môn lời nói đến, Long Cung căn bản liền sẽ không cho là Bắc vực có bất kỳ tiên môn có thể ngăn cản toàn bộ lửa giận của bọn hắn cũng có thể tiêu diệt Bắc vực bất kỳ một cái nào tiên môn, thậm chí lui một bước giảng, cho dù là Tây Hải Long Cung đều không đủ lấy làm đến, như vậy Thất Hải Long Cung liên thủ cũng có thể làm đến. Đường Kim Thiên Nguyên, Đông Thổ mạnh nhất, nhưng Đông Thổ cũng có vô số thế gia, đạo thống, lẫn nhau phân tranh không ngừng, đều có chính mình tính toán, mà Long Tộc thì không phải vậy, mặc dù bây giờ Thất Hải Long Tộc mặt ngoài cũng không phải bền chắc như thép, nhưng Long Tộc lại có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cao ngạo đến cho là mình là dưới 9 tầng trời đệ nhất chủng tộc trong lòng liền siêu nhiên tại thế gian các loại sinh linh. Loại tính cách này, khiến cho bọn hắn mỗi khi có chân long gãy khinh, liền đều là sẽ nhất trí đối ngoại, tề lực trả thù. Thất Hải Long tộc như đồng loạt ra tay, đó là cỡ nào đáng sợ lực lượng. Coi như người ta chỉ phân ra trong một thành nửa thành, trong nửa thành ba phần lực lượng, vậy đều không phải là tiên môn nho nhỏ có thể ngăn cản. Một cái khác thì là Kính Châu tôn chủ Thanh Vân Mộc Tai. Đế tôn ngự hạ 19 tôn phủ, 19 vị tôn chủ, giúp đỡ hắn ngăn được Bắc vực đại địa, mỗi một vị thân phận địa vị, sao mà siêu nhiên, vốn là bởi vì Bắc vực ba châu chi loạn, khiến cho tôn phủ như dẫm trên băng mỏng, bây giờ lại một vị tôn chủ chết mất tính mệnh, nếu như tôn phủ lại không làm ra mãnh liệt phản ứng, cái này chẳng phải là tại nói cho mặt khác chư châu tiên môn, tôn phủ chỉ còn lại xác rỗng, không đáng giá nhắc tới. Cho nên có thể ngờ tới, lần này tôn phủ cũng tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn trả thù chi ý, lần này sự tình, người đệ tử Thái Bạch Tông chiếm tạo hóa, đã bị rất nhiều người trông thấy, giấu giếm là không gạt được, Long Cung cùng tôn phủ như muốn tiết giận, liền tất nhiên sẽ hướng phía các ngươi Thái Bạch Tông đi. Dù sao Thái Bạch Tông cùng ta Thương Long nhất mạch khác biệt, chúng ta tại phía xa phương Bắc lại trên đỉnh đầu không có tôn phủ áp chế, tiến có thể công, lui có thể thủ, các ngươi lại tại Sở Quốc trên có An Châu tôn phủ, chung quanh lại có các phương chó săn vây quanh, chạy đều chạy không thoát, các ngươi Thái Bạch Tông vừa chuẩn bị như thế nào đi ứng đối. Bắc Phương Thương Long nhìn xem Thái Bạch Tông chủ, nói nghiêm túc ra lời nói này. Không đợi Thái Bạch Tông chủ trả lời, cổ thông lão quái đã có chút khẩn trương, các ngươi sớm bố trí trăm năm, chẳng lẽ liền không có biện pháp? Biện pháp tự nhiên là có, Bắc Phương Thương Long nhàn nhạt trả lời, chỉ là kể từ đó cho nên bố trí, đều đem lộ ra ngoài tại tôn phủ dưới mí mắt mà lại bằng tâm mà nói, chúng ta mặc dù bố trí trăm năm, nhưng Bắc vực nội tình quả thực. Quá nhỏ bé, sợ là thiếu xa cùng tôn phủ đối kháng thực lực. Cái này, cổ thông lão quái trong lòng thực chần chờ quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ. Một kiếp này đúng là chạy không khỏi đi. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt vào lúc này cũng có vẻ phi thường tự nhiên, cười cười, nói, Long Cung lửa giận ngút trời, nhất định không chịu cứ như vậy, về phần Tôn Phủ, An Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Tam Xích lúc đầu liền đối với ta Thái Bạch Tông nhìn chằm chằm, chỉ là trước đó hắn còn có lo lắng, bởi vậy không dám trên mặt nổi đối với ta Thái Bạch Tông làm những gì thôi, đợi cho cái này Thanh Vân Mộc Tai vẫn lạc tin tức truyền ra ngoài, Huyền Nhai Tam Xích nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, tất nhiên không tiếc sư tử vô thỏ chi lực cũng muốn toàn lực hướng ta Thái Bạch Tông xuất thủ. Hắn càng là nói, Bắc Phương Thương Long, sắc mặt liền càng ngưng trọng, cổ thông lão quái thì càng khẩn trương, vậy ngươi tính sao là? Thái Bạch Tông Chủ cười phong thanh vân đạm, hai tay chậm rãi cõng ở sau lưng, nói, đây là cơ hội của chúng ta. Chấm, cái gì, Bắc Phương Thương Long cùng cổ thông lão quái hai người tất cả đều ngây dại. Thái Bạch Tông Chủ xa xa hướng về phương Nam nhìn thoáng qua, sắc mặt ngược lại là thâm trầm mấy phần, nửa ngày sau mới nói, lần này kinh lịch ta thu hoạch lớn nhất chính là biết Nam Hải trên vụ đảo vị kia bây giờ đang làm cái gì, chúng ta trước đây trong lòng một mực không chắc còn ngóng trông hắn đã tẩu hỏa nhập ma, có thể là không có tranh bá chi tâm, thậm chí là vết thương cũ phát tác chết rồi, nhưng hôm nay, ý nghĩ này có thể thu lại, vị kia chẳng những không có tẩu hỏa nhập ma, ngược lại đã đến ngộ đạo thời điểm then chốt, chỉ sợ. Sắp tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, Thái Bạch Tông Chủ phong thanh vân đạm đồng dạng mà nói, lại làm cho Thương Long Tử cùng cổ thông sắc mặt hai người đại biến. Tôn Phủ nội tình mạnh hơn, Nguyên Anh lại nhiều, nhưng để tu sĩ Bắc vực Việt vọng càn khôn đóng đô cũng chỉ có một cái. Đó chính là 1.500 năm trước bằng lực lượng một người chấn áp toàn bộ Bắc vực đế tôn. Thừa dịp hắn bây giờ thật lâu chưa từng hỏi đến thế sự, Bắc vực mới có tia này cơ hội thở dốc. Vậy nếu như hắn đột nhiên xuất thế thực lực mạnh hơn? Hiện tại chính mình những người này làm sự tình, lại chỗ nào còn có thể có ý nghĩa gì? Bắc vực có người có thể ngăn cản hắn sao? 1.500 năm trước liền đã từng thua ở trong tay hắn ba vị lão tiền bối. Hay là bại hắn tại dưới đao đằng sau, liền rút đi tay? Hoang, cho tới nay xa ngút ngàn dặm không tin tức U Cốc Chi đế. Nam Hải vụ đảo vị kia quá mạnh, mạnh đến để cho người ta khủng hoảng. Mà bây giờ, hắn lại có khả năng sẽ trở nên mạnh hơn, vậy Bắc vực vận mệnh há không chân chính đứng trước tuyệt vọng. Biết sau chuyện này, ta liền biết Bắc vực đã chỉ còn lại hai lựa chọn. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh, thản nhiên nói, lựa chọn thứ nhất chính là thừa dịp hiện tại, liền hành quân lặng lẽ cái gì Bắc vực vận mệnh, cái gì truyền thừa tộc, đều là xa xa ném qua một bên, tránh khỏi đế tôn sau khi xuất quan, thảm tao nó chấn áp, thậm chí lão Thương Long ngươi cũng không thể lưu tại Bắc vực, sớm làm xuất môn nhân đệ tử trốn đến Tây Hoang đi thôi, để tránh bị hắn một đao đem ngươi chém. Lời nói này cổ thông lão quái cùng Bắc Phương Thương, Long, đều là một mặt trầm mặc lạnh giọng không nói. Mà lựa chọn thứ hai. Thái Bạch Tông Chủ chậm rãi mở miệng, sắc mặt đóng băng, chính là thừa dịp hắn còn không có bước ra một bước kia còn không có xuất quan, triệt để cùng Tôn Phủ không nể mặt mũi đến đối đầu tận khả năng nhiều vì Bắc vực tranh thủ đến đầy đủ nội tình cùng tài nguyên, làm chống lại chuẩn bị. Cổ thông lão quái cùng Bắc Phương Thương Long sắc mặt càng thêm bị đè nén. Thế cục hôm nay, vẫn luôn là âm thầm bố cục chậm làm chuẩn bị, không cùng Tôn Phủ làm đối kháng chính diện. Nhưng bây giờ theo đế tôn sắp bước vào một cảnh giới mới, bọn hắn lại muốn làm càng kịch liệt gây càng hung. Đây coi như là nợ quá nhiều không lo con giận quá nhiều rồi không cắn. Chúng ta không có cái gì khác lựa chọn, Bắc Phương Thương Long không có trầm mặc quá, lâu, liền trả lời vấn đề này, sau đó hỏi, hiện tại có thể nói ngươi chuẩn bị làm sao làm. Phương pháp rất đơn giản. Thái Bạch Tông Chủ nhàn nhạt nói ra, Long Cung cùng An Châu Tôn Phủ sẽ hướng Thái Bạch Tông xuất thủ, đó là nhất định, chỉ bất quá lần này cùng cố nhân kết bạn, từng có người một người hẹn ta cùng túc nói chuyện, hai người chúng ta đàm kinh luận điển, sau lại cầm đốt soi đánh cờ vây, đánh cờ ba cục ta ba cục đều thua, bị hắn trêu chọc cầm bút tại trên mặt ta vẽ lên ba đạo, bất quá hắn cũng coi là gắn khí, lợi dụng tư nhân thân phận đáp ứng ta một chuyện, sẽ đi Long Cung nói cùng, chắc hẳn hắn sẽ nói đến làm đến, tạm thời giúp chúng ta ngăn lại Long Cung lửa giận. Khứ trừ Long Cung uy hiếp còn lại liền chỉ có Tôn Phủ. Hắn có chút ngưng tụ cười nhạt nói, nếu An Châu Tôn Phủ muốn cầm ta. Thái Bạch Tông làm mai, giết gà dọa khỉ cho Bắc vực tiên môn nhìn xem, vậy ta cũng liền bắt bọn hắn đánh cái giảng, để cái này vô tận Bắc vực chi tu, nhiều mấy phần dũng khí cũng thêm mấy bút hào hùng. Thái Bạch Tông chủ mà nói, bình bình đạm đạm giống đang nói một chuyện nhỏ. Có thể Bắc Phương Thương Long cùng cổ thông lão quái nghe, hai người lại đều là sắc mặt đại biến. Đầu tiên là khó có thể tưởng tượng, người nào có thể tùy tiện khẩu xuất cuồng ngôn, nói có thể đỡ Long Cung lửa giận. Càng khó có thể hơn tin là, dù là thật Long Cung tạm không xuất thủ, vậy Tôn Phủ nổi giận lên, như thế nào dễ dàng ngăn cản. Đã ngươi sớm có định số, vậy chúng ta liền chuẩn bị sớm là được. Bắc Phương Thương Long nhìn Thái Bạch Tông chủ thật lâu, gặp hắn chủ ý đã định, mới chậm rãi mở miệng nói, một châu tôn phủ như nội tình ra hết, vậy vô luận là bọn hắn quỷ thần, hay là thần vệ, hay là nguyên anh đại tu, thậm chí những tiên môn thần phục với bọn hắn, cam làm đi đầu kia, đều không dễ đối phó, huống chi tôn phủ nếu thật nổi giận còn có thể từ những châu phủ khác mượn lực thế lực càng lớn, là bảo đảm ổn thỏa ta đem xuất thương long nhất mạch xuôi nam, giúp ngươi Thái Bạch Tông, ngươi cũng có thể đem trăm năm bố trí này vận dụng đứng lên, lại đánh nhau kịch liệt một trận. Nghe được hắn những lời này, cổ thông lão quái đều đã nhịn không được có chút nhiệt huyết sôi trào. Kế phương Bắc Ba Châu đằng sau, chẳng lẽ An Châu cũng rốt cục muốn nghênh đón một trận chân chính đối kháng tôn phủ đại chiến hay sao? Trời có mắt rồi, lão phu rốt cục đuổi kịp, không cần, vạn không nghĩ tới, Thái Bạch Tông chủ nghe Bắc Phương Thương Long mà nói, lại là khẽ lắc đầu, sau đó nói, Thương Long nhất mạch không cần xuôi nam, các ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chính là trong bóng tối bố trí ta cũng sẽ không đều vận dụng, để tránh bị người khám phá hư thực. Về phần tôn phủ, hắn có chút dừng lại, hai tay chắp sau lưng phong vân khuấy động, nhàn nhạt mở miệng, ta Thái Bạch Tông có thể ứng phó cách chương.